99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 572. Không hiểu cảm giác quen thuộc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một cái khác nam nhân phụ họa. Bây giờ căn bản không có dính đến tiền tài. Nhiều nhất cũng chính là lừa gạt tiểu hài mà thôi. Hơn nữa chúng ta còn cho tiểu hài tử mua một chỉ con thỏ nhỏ đưa cho nàng đây. Cũng không có thương hại bọn họ. Cầu các ngươi, ta trên có lão dưới có nhỏ. Ta không thể ngồi nhà tù a. Tô Tổng, ta biết ngươi hảo tâm nhất ruột. Ta còn có đứa bé cùng nhà các ngươi hài tử một dạng lớn. Ngươi nhẫn tâm để cho hắn không có ba ba sao? Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, lạnh lùng câu lên môi. Cùng bên cạnh cảnh quan nói ra, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Khẩu cung cũng viết xong, ta còn làm việc, đi trước. Nàng chưa kịp quay người, sau lưng truyền tới bọn họ tiếng mắng chửi. Tô Thiên Từ không rảnh để ý, liền tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, một đôi mắt lãnh nhược xương lạnh. Không phải bọn họ đồng bọn, cái kia chính là từ bên ngoài đến độc hành hiệp. Bất luận như thế nào, cái này hạ lưu phôi tử, lần sau gặp được hắn, nhất định phải bắt hắn lại cạo chết hắn. Nghĩ đến trên ngực cái kia hai lần, Tô Thiên Từ suy nghĩ trong lòng lại có hỏa khí thẳng đằng mà lên. Tức giận đến ngay cả bước chân đều tăng thêm không ít. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Lệ Tư Thừa còn không người chạm qua nàng chỗ đó. Hắn tính là thứ gì? Hơn nữa nhớ tới ngày hôm qua một tiếng đùa giỡn ý vị mười phần huýt sáo, trong lòng càng là kìm nén đến hoảng. Đi tới bên cạnh xe, Tô Thiên Từ tức giận đến dùng sức đạp một cái cửa xe. Gầm thét, vương bát đàn. Tiểu Dương ngồi ở trên ghế lái, dọa đến một cái giật mình. Trừng mắt nhìn, mộng bức nhìn về phía Tô Thiên Từ sau lưng Song Ngọc. Song Ngọc tại Tô Thiên Từ phía sau giang tay ra. Tiểu Dương tài xế đành phải yên lặng nuốt nước miếng một cái về sau. Hò nhẹ một tiếng, yếu ớt hỏi, Tô Tổng, bây giờ đi đâu? Về công ty. Hoàng gia khách sạn không là lần thứ nhất nghênh đón loại này đấu thầu hoạt động. Hoạt động làm được có chút long trọng, nghênh đón không ít tai to mặt lớn nhân vật. Tô Thiên Từ cùng Lệ Cận Nam tiến vào thời điểm, rất nhiều người đều biết bọn họ nhận ra được. Nhất nhất gật đầu chào hỏi, đi tới đằng sau ngồi xuống. Tô Thiên Từ trong lúc vô tình thoáng nhìn, trông thấy phía trước một cái tinh tế bóng lưng. Không hiểu cảm giác có mấy phần quen thuộc. Thăm dò nhìn sang, Tô Thiên Từ nhìn chằm chằm tấm lưng kia. Hé mắt, bên cạnh có người phát hiện Tô Thiên Từ ánh mắt ở tại. Hô một tiếng, Tô Tổng lại nhìn phía trước cô bé kia. Tô Thiên Từ nghiêng đầu nhìn đến, lễ phép cười một tiếng, có chút gật đầu. Đó là một cái mới phát xí nghiệp tổng giám đốc. Họ Đường, là một cái rất lợi hại nữ nhân. Đường, Tô Thiên Từ nhất thời cảm giác đầu một ông. Nguyên bản còn tại song song đối mắt lấy hai cây dây, chỉ một thoáng nối liền lại cùng nhau. Họ Đường, Đường Mộng Dĩnh, bóng lưng này, quả thật hết sức quen thuộc. Nàng tên gọi là gì? Tô Thiên Từ thấp giọng hỏi. Cái kia tiểu xí nghiệp lão tổng không nghĩ tới nàng thực sẽ phản ứng mình nói. Trong mắt vui vẻ, nhất là nghĩ đến nàng mới 25 tuổi. Trong lòng càng là lập tức trở nên lửa nóng. Càng thêm nhiệt tình nói. Nàng gọi Đường Thanh, năm nay 30 tuổi. Nghe nói còn chưa kết hôn. Hừm, nàng hiện tại ở tại xí nghiệp gọi TL. Ngay tại nàng phía trên, còn có một người vật. Nghe nói lần này TL đối với cố đô rõ quận khối này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Có chuẩn bị mà đến. Đường Thanh, Tô Thiên Từ nhìn xem tấm lưng kia. Con người càng ngày càng híp lại. Cái kia Đường Thanh dường như đã nhận ra Tô Thiên Từ ánh mắt. Rất nhanh liền đi theo nhìn lại. Tô Thiên Từ trông thấy nàng cái kia khuôn mặt thời điểm, đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó khẽ giật mình. Tiếp theo trở về lấy cười một tiếng, mở ra cái khác ánh mắt. Vạn Lý Lý, làm sao bây giờ ta rất nhớ kịch thấu. Kỳ thật Đường rõ ràng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.